Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 693, lắc lư què. Hoa Nhài đem máy tính bảng lúc lắc đoan chính. Thầm nghĩ lão hắc a, vừa rồi tại mặt chủ nhân trước ngươi kém chút để ta bị đánh. Lần này ngươi nhưng không thể nói hưu nói vượn nữa a. Bất quá nó có thể cảm giác được. Lão hắc lần này là rất nghiêm túc. Tiểu Lưu lúc này cũng lấy lại tinh thần. Thấy Hoa Nhài một bộ đại pháp quan muốn thẩm phán phạm nhân bộ dáng, ngay cả đặt ở trước mặt đồ ăn đều quên. Hắn nhìn một chút chung quanh. Lão bản mang thức ăn lên về sau liền về bếp sau. Trong tiệm không có khách nhân khác. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Hoa Nhài a, vừa rồi ngươi nói lời kia là cái gì ý tứ? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Hoa Nhài chứa tại tấm phẳng bên trên đánh chữ. Rất nhanh lão hắc bên kia giọng nói liền truyền tới. Ngươi biết chủ nhân tại sao phải tuyển ngươi khi ngươi điều khiển sao? Vì cái gì? Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, không biết a, có thể là bởi vì hắn cùng đại sư nhận biết được tương đối sớm. Hồi tưởng sớm nhất cùng đại sư nhận biết thời điểm, hắn còn không có hiện tại nơi này lợi hại đi, cho nên hắn xem như nguyên lão, mà lại hắn tự hỏi kỹ thuật lái xe so sánh qua cứng rắn, cũng bỏ được mệt mỏi. Sai, máy tính bảng đột nhiên nói, không phải là bởi vì cái này. Tiểu Lưu kinh nghi bất định nhìn một chút Hoa Nhài, thầm nghĩ ta chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, ngươi liền biết ta muốn nói gì sao? Chẳng lẽ Hoa Nhài sẽ còn độc tâm thuật? Đại sư lựa chọn ngươi khi ngươi điều khiển là bởi vì các ngươi nhận biết được tương đối sớm, mà lại tài lái xe của ngươi cũng không tệ, cũng rất tận chức tận trách. Tiểu Lưu, đại ca, vừa rồi ta chính là nghĩ như vậy. Hẳn là ngươi độc tâm thuật xảy ra vấn đề. Nhưng điểm trọng yếu nhất là bởi vì ngươi tính cách. Tính cách, Tiểu Lưu ngẩn người. Hắn cho tới bây giờ không có chủ động phân tích chính một chút tính cách. Hắn là cái gì tính cách tới? Tích cực, lạc quan, máy tính bảng không có cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đối mặt ngăn trở thời điểm, sẽ không xem thường từ bỏ. Tiểu Lưu, ta có ưu tú như vậy sao? Hoa Nhài cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù nó đối Tiểu Lưu hiểu không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này, đều là một bộ tinh lực tràn đầy dáng vẻ. Khả năng này chính là đại hắc nói tích cực lạc quan. Không sai, bản vương cũng siêu cấp. Siêu cấp tích cực lạc quan. Nhưng điều này cùng ta mua phòng ở có quan hệ gì đâu. Tiểu Lưu nói, đại sư cho ta tiền lương rất cao. Nhưng bây giờ phòng ở quý a, hơn nữa còn tại tăng giá. Chỉ dựa vào ta một người kiếm tiền lời nói, ít nhất phải nhiều năm mới mua được. Mà lại nói không chừng, đến thời điểm giá phòng lại trướng. Lưu Hòa Chân Quân đã từng nói, thật nam nhân có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lên nhanh giá phòng. Tiểu Lưu, kia là Lỗ Tấn nói. Không đúng, kia là Lỗ Tấn tại kỷ niệm Lưu Hòa Chân Quân thảo luận. Cũng không đúng, nguyên thoại không phải như vậy nói. Tiểu Lưu cảm giác đều muốn rối loạn, cho nên là một nam nhân, phòng ở nhất định phải mua, nhưng nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng đi mua. Để lão bà mỗi ngày bị liên lụy, kiếm tiền, tính là gì nam nhân? Đây là ngươi đang trốn tránh trách nhiệm, là hèn yếu biểu hiện. Tiểu Lưu, nói hay lắm có đạo lý. Hoa Nhài lại là tại trong lòng xem thường. Cái này lão hắc đại nam tử chủ nghĩa a, loại tư tưởng này không được a. Người một nhà vẫn là phải đồng tâm hiệp lực tốt, mà lại lão hắc chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe. Đến bây giờ cũng không gặp ngươi mua cái phòng ở. Ngươi có phải hay không không định cưới vợ rồi? Tiểu Lưu bị đại hắc một phen, nói đến đều có chút xấu hổ. Đúng vậy a, mặc dù biết lão bà mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng hắn cũng chỉ có thể gọi điện thoại, phát cái tin tức an ủi một chút. chỉ cảm thấy đợi thêm 2 năm liền tốt, có thể chân chính vì nàng làm, lại là rất ít, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Có một số việc, không phải nói đến đơn giản như vậy, coi như lập tức thay đổi cố gắng, chờ có kết quả vẫn là cần quá trình. Vậy ta, đến cùng nên làm cái gì? Tiểu Lưu có chút mê võng hỏi, nếu không ta cùng đại sư nói một chút, mời hắn hỗ trợ lại tìm điểm khác sự tình cho ta làm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, đại hắc cách màn hình nói, như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi nghĩ biện pháp, không cần ngươi kiêm chức, liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, còn có cái này chuyện tốt. Tiểu Lưu trừng mắt nhìn, đem hoa nhài xem đi xem lại, hỏi dò, làm cái gì đây? Đầu tư cổ phiếu. Tiểu Lưu kém chút một miếng cơm phun ra đi. Đầu tư cổ phiếu, đây là tại nói đùa sao? Hoa nhài nếu là biết đầu tư cổ phiếu, hắn cảm thấy mình đều có thể bay lên trời đi bắt chim. Đây không phải xem thường hoa nhài. Hoa nhài có lẽ tại phương diện khác rất lợi hại, nhưng muốn nói đầu tư cổ phiếu, kia là tuyệt đối không thể tin. Ngươi là đang xem thường ta? Không, không có cái này ý tứ. Tiểu Lưu nghẹt đỏ mặt, vội vàng nói, chỉ là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Quên đi, đại hắc đạo, tháng này giá thị trường không tốt, ta cũng liền kiếm lời hơn 300 vạn. Bản cảm thấy ngươi người này không sai, muốn mang ngươi một thanh, nhưng đã ngươi không nguyện ý, vậy ta khẳng định không thể miễn cưỡng ngươi. Tiểu Lưu con mắt đều muốn trợn lồi ra, giá thị trường không tốt, còn kiếm lời hơn 300 vạn, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Nhưng đây là sự thực sao? Hắn lần nữa nhìn xem hoa nhài, tổng cảm giác đêm nay việc này lộ ra các loại quỷ dị đâu. Thế là hắn nhìn kỹ hướng hoa nhài máy tính bảng, phát hiện giao diện lại là một cái nói chuyện phiếm khung chat. Cái này khiến hắn có chỗ phát giác. Thế là thử hỏi, vậy nếu như ta đầu tư, một tháng đại khái có thể có bao nhiêu ít ích lợi? Nhẹ nhõm 3 lần đi. 3 lần, sao cổ thần còn muốn lợi hại hơn có hay không? Bất quá lần này Tiểu Lưu nhìn rõ ràng, đây không phải hoa nhài đang đánh chữ nói chuyện, mà là phần mềm chat bên trong giọng nói trò chuyện. Hắn liền nói, a, hoa nhài làm sao có thể trở nên thông minh như vậy? Ngay cả đầu tư cổ phiếu đều sẽ. Không phải hoa nhài, vậy khẳng định chính là đại hắc. Nếu như là đại hắc, vậy thật là có khả năng. Thế là hắn thử hỏi, ngươi là đại hắc sao? Hoa nhài nhướng mày, ba một tiếng khép lại máy tính. Cái gì ý tứ? Bản vương cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Hoa nhài, ngươi đừng làm rộn. Tiểu Lưu vội vàng nói, chúng ta nói chuyện chính sự đâu. Ha ha, bản vương cao hứng. Lão bản, lại cho ta đến 2 cái giò. Hoa nhài xem xét có đồ ăn. Vân Đạm Phong khinh lắc lắc móng vuốt. Được rồi, bản vương trong bụng có thể chống thuyền, còn có thể buông xuống 2 cái giò. Không cùng các ngươi tính toán chi ly. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian cầm máy tính bảng, hỏi, thật là đại hắc sao? Đúng, hoa nhài kia hàng như thế không cẩn thận, ngay cả ngươi cũng nhìn ra được không? Tiểu Lưu cảm giác thụ đến 1 vạn điểm bạo kích tổn thương. Cái gì gọi là ngay cả ta đều đã nhìn ra? Chẳng lẽ ta Tiểu Lưu ở trong mắt các ngươi là loại kia rất lâu tồn tại? Tốt xấu ta cũng là cái lão tài xế a, mặc dù sẽ không đầu tư cổ phiếu, kỳ thật đi đại hắc. Tiểu Lưu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ngươi vừa rồi ý kiến không sai, cho nên nếu không thử một lần. Kia ngày mai ta liền giúp ngươi thao tác. Đại hắc nói, lần thứ nhất chơi, ngươi liền thiếu đi đầu tư 1 điểm đi, 10 vạn liền không sai biệt lắm. Tiểu Lưu trong lòng hít sâu một hơi, 10 vạn, hắn hiện tại tiền tiết kiệm cũng liền không sai biệt lắm số này. Đây là muốn để lên toàn bộ gia sản, quyết đánh đến cùng tiết tấu sao? Nếu không chúng ta lấy trước 2 vạn thăm dò sâu cạn. Tiểu Lưu a, Đại Hắc thấm thía nói, không phải ta nói ngươi, nam nhân tại cái này thời điểm, liền muốn dũng cảm tiến tới, đúng hay không? Đúng là rất đúng, nhưng, cái này 10 vạn ta lại không hiện tại muốn ngươi. Đại Hắc đạo, ta cái này còn có chút tiền nhàn rỗi, trước giúp ngươi đệm lên, quay đầu ngươi cái gì thời điểm có rảnh rỗi lại cho ta. Tiểu Lưu trong lòng có chút do dự a. Không phải hắn không tin Đại Hắc, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua. Đầu tư cổ phiếu việc này thật không có người nào 100% đáng tin cậy. Mà lại rất nhiều người bởi vì hỗ trợ đầu tư cổ phiếu. Thân huynh đệ đều có thể trở mặt không nhận. Dù sao đều là chân kim bạch ngân tiền a, thua lỗ không vui lòng. Mâm lớn đều tại trướng đâu. Ngươi làm sao cho ta thua lỗ? Kiếm lời liền càng không vui hơn ý. Mâm lớn đều chướng 500 điểm. Ngươi mới cho ta kiếm 20 điểm. Có phải hay không là ngươi tham ô? Cho nên việc này liền xem như thân huynh đệ. Cũng rất ít có người hỗ trợ thao tác. Ngay cả chỉ điểm ngươi khả năng đều là ấp úng. Lập lờ nước đôi. Còn nặng hơn điểm cường điệu một chút. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng coi là thật. Hiện tại muốn hắn để một con chó giúp hắn đầu tư cổ phiếu. Còn muốn xuất ra toàn bộ tiền tiết kiệm. Cái này nếu như bị lão bà hắn biết, có thể hay không cùng hắn ly hôn. Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đại Hắc có cần phải hố hắn sao? Giống như không có, nhưng Đại Hắc như thế giúp hắn. Đối chính nó có chỗ tốt sao? Giống như trừ thu hoạch hắn cảm tạ bên ngoài. Cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Cái này có chút nói không thông. Hắn là lão tài xế. Giang hồ lịch luyện 10 năm. Nhân tình gì lõi đời chưa thấy qua. Không có lợi ích sự tình. Ai sẽ tùy tiện đi làm a? Đại Hắc. Thế là hắn thử thăm dò hỏi. Đừng trách ta nhạy cảm. Ngươi có phải hay không có chuyện gì để ta đi làm? Ha ha. Bị ngươi đoán đến. Quả nhiên. Tiểu Lưu thầm nghĩ, cái này Đại Hắc thật ghê gớm a, đều học xong bắt đầu xáo lộ người. Bất quá nếu là đôi bên cùng có lợi, vậy liền nói thông được. Là chuyện gì? Là như vậy, Đại Hắc chậm rãi nói. Ngươi giúp ta thành lập một cái nhà máy. Tiểu Lưu lần này thật không nhịn được. Một miếng cơm trực tiếp sang đến khí quản bên trong. Khởi công nhà máy, một con chó khởi công nhà máy. Cái này so đại sư có thể trông rỗng biến cái mỏ vàng ra còn muốn cho hắn kinh ngạc vạn phần a. Mà lại dạng này thật được không? Nếu như Đại Hắc tiền lương về sau làm lớn làm mạnh. Khả năng này thế nhưng là rất lớn. Bởi vì Đại Hắc có đại sư làm chỗ dựa a. Sau đó hắn là nhà máy người phát ngôn. Ngày nào có khách hộ nói. Ta thật muốn gặp các ngươi một lần lão bản. Hắn nên làm cái gì a? Chẳng lẽ lại nói, kỳ thật lão bản của chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi. Một mực trừng mắt theo ngươi thì sao? Ngươi nếu là dám không ký cái này hợp đồng, lão bản của chúng ta một ngụm cắn chết ngươi. Đoán chừng to gan khách nhân đều muốn bị dọa đến tinh thần thất thường a. Ngươi muốn làm gì nhà máy? Làm cái gì? Cái này không vội. Ta tạm thời cũng không muốn tốt. Đại Hắc đạo, bất quá chúng ta trước nho nhỏ làm cái địa bàn, đem công ty đăng ký, về sau lại từ từ cân nhắc, hợp lấy cái gì quy hoạch cũng còn không có. Đúng vậy a, ta hiện tại muốn học tập đồ vật nhiều lắm. Đại Hắc đạo, vậy cũng không cần sốt ruột làm a. Tiểu Lưu nói, mở nhà máy không có kinh doanh, không có tài vụ nước chảy. Thuế vụ bên kia không dễ chịu quan a. Cái này không cần lo lắng. Trước tùy tiện tìm một chút sự tình làm một chút tốt. Đại Hắc thầm nghĩ ta cũng rất bất đắc dĩ a. Nhà máy nó về sau là nhất định phải làm. Mà lại chỉ cần có tiền cũng rất tốt làm. Nhưng có thể tín nhiệm người khó tìm a. Dù sao nó chỉ là một con chó. Pháp luật bên trên cơ bản không có đất vị. Tất cả mọi chuyện đều muốn tìm người đại ngôn, nhưng người không thể tin. Chủ nhân người bên cạnh hiện tại cũng có chuyện làm. nó duy nhất có thể sai sử động cũng chỉ có Phương Hằng. Nhưng Phương Hằng về sau khẳng định là lấy tu hành làm chủ. Nơi nào có thời gian lẫn vào chuyện của nó. Vừa vặn gần nhất Tiểu Lưu lại gia nhập. Hắn mới đến, chủ nhân tạm thời sẽ không an bài hắn làm chuyện khác. Cho nên Đại Hắc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Người này lịch luyện phong phú, đầu óc linh hoạt, là cái đương đại nói người hạt giống tốt. Gần nhất đang nghĩ ngợi làm sao cùng hắn câu thông đâu. Kết quả hôm nay cơ hội liền đến. Trước đó cố ý không cho Hoa Nhài đi theo chủ nhân đi. Chính là vì chế tạo cơ hội. Bất quá Đại Hắc cũng biết, muốn người hỗ trợ, không cho điểm chỗ tốt sao được. Cho nên lượn quanh một vòng, kéo hắn đầu tư cổ phiếu. Dù sao là trên thị trường chứng khoán kiếm được tiền, nó chỉ xuất cái móng vuốt thao tác một chút là được rồi. Thế nào, có hay không hứng thú? Đại Hắc hỏi, công ty thành lập, ta còn có thể đưa ngươi 5% cổ phần danh nghĩa. Không cần ngươi đưa, ta sẽ tự bỏ ra tư thuận mua. Tiểu Lưu nói, thân huynh đệ chúng ta minh tính sổ sách, nhưng ngươi muốn cho ta lĩnh lương. Tốt, một lời đã định, một lời đã định, sự tình cứ như vậy nói xong. Tiểu Lưu mấy ngụm đem còn lại đồ ăn đào tiến miệng bên trong. Mang theo Hoa Nhài đi ra quán cơm nhỏ, từ trong túi sờ soạng một điếu thuốc lá. Đôi gió lạnh nhổ một ngụm nồng đậm khói trắng. Từ giờ trở đi, lão tử nhân sinh tự trở nên không đồng dạng. Nhìn xem hắn gầy còm bóng lưng, chủ quán cơm một bên thu thập cái bàn không khỏi lắc đầu. Lại một cái bị quản lý tài sản lắc lư què. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.